Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1048, bước đầu tiên liền sai. Trương Dương nhìn thấy Tiền Thiên Sư cái biểu tình này, cười cười cũng không biết nên nói như thế nào. Chủ yếu là Tiền Thiên Sư hiện tại cái biểu tình này thật sự là có chút đáng yêu, còn có chút phạm tiện. Dịch Thông Thiên hừ một tiếng, không nhìn thẳng Tiền Thiên Sư. Trương Dương cũng xấu hổ cười một tiếng, đối Tiền Thiên Sư nói: Tiền Thiên Sư, người địa phương đã trống đi, vẫn là nhanh đi về đi. Đoán chừng hắn trở về cũng không có tác dụng gì. Dịch Thông Thiên cười, ha ha nói, cái chỗ kia hết thảy khách hàng mới tin tưởng chúng ta là quyền uy. Tiền Thiên Sư cười ha ha, để các ngươi một chút, thật đúng là cho là chính mình lên trời. Nhìn Tiền Thiên Sư lòng tin tràn đầy đi ra ngoài, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền Thiên Sư ra ngoài sau, Dịch Thông Thiên đợi người nhìn Trương Dương, ngươi không có làm cảnh sát mang ta đi nhóm, là cần chúng ta hỗ trợ à? Dịch Thông Thiên cười nói. Trương Dương nhếch miệng lên, biết hắn hỏi như vậy là muốn ngay lập tức nắm giữ quyền nói chuyện. Chỉ cần Trương Dương nói là, hắn liền sẽ nói ra điều kiện. Thế nhưng là Trương Dương lại cũng không như bọn họ mong muốn. Hắn lắc đầu, ta hy vọng các ngươi có thể vì ta làm việc. Dịch Thông Thiên hơi sững sờ, hừ một tiếng nói, không có khả năng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trương Dương đã sớm đoán được kết quả này, hắn cũng không thèm để ý, khẽ lắc đầu nói, ta biết các ngươi sẽ nói như vậy, các ngươi xem như Giang Tương phái chi nhánh a? Trương Dương dừng một chút hỏi, là có như thế nào? Này đã sớm xem như mọi người đều biết sự tình a? Dịch Thông Thiên hừ một tiếng, hiện tại thời đại này, Giang Tương phái đã sớm không phải một cái bí mật. Hơn nữa Giang Tương phái trong thật nhiều pháp môn cũng đều bỏ sót ra tới, loại trừ một ít đặc thù đâm bay thuật, bọn họ còn không có ngoại truyện, cái khác trên cơ bản không còn là bí mật. Trương Dương sửng sốt một chút, mọi người đều biết sự tình, như thế nào hắn không có chút nào biết? Thế nhưng là nhìn đối phương cái biểu tình này, hoàn toàn không giống như là đang gạt hắn. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, suy nghĩ cả nửa ngày là Tiền Thiên Sư tại lừa gạt chính mình. Hắn còn tưởng rằng Giang Tương phái là một cái thực thần bí tổ chức. Tưởng tượng như vậy vừa Tiền Thiên Sư vội vã rời đi, cũng là có nguyên nhân. Trương Dương cười ha ha nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn trở thành chân chính Giang Tương phái? Không nghĩ, Chu Dương trực tiếp nói, ta cảm giác như vậy không sai, lừa gạt một chút ngươi, kiếm chút tiền, thật có ý tứ. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, gặp được loại này không có mộng tưởng, là thế nào thuyết phục đều không có ý nghĩa à. Hơn nữa thủ hạ cũng mấy cái tiểu đệ, cảm giác cũng không tệ. Từ Minh Bố đẩy kính mắt khiên nói, nghe được hai người nói như vậy, Trương Dương thở dài một hơi, như vậy, có phải hay không liền có thể đem chúng ta thả đi? Hạ Tinh Thần cười ha ha nói, Trương Dương hoạt động một chút cái cổ, thở dài một hơi nói, các ngươi đi thôi. Năm người trực tiếp đi ra ngoài, nơi này còn không có đi cửa lớn. Trương Dương dừng một chút nói, ta sẽ giúp các ngươi báo cảnh sát. Nghe nói như thế, năm người đều dừng bước. Bọn họ đã sớm thấy được Trương Dương giao thiệp quan hệ, bị gọi tới người cảnh sát kia. Trương Dương nói cái gì, hắn cơ hồ liền sẽ làm cái gì. Bọn họ mặc dù làm rất nhiều chuyện đều là thận trọng, bất quá thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Bọn họ cũng không xác định có thể hay không lưu lại dấu vết để lại. Nếu như Trương Dương thật báo cảnh sát, như vậy hắn tiểu sinh sống liền đến này kết thúc. Trương Dương trên mặt mang theo người vật vô hại tươi cười. Thế nhưng là tại Dịch Thông Thiên xem ra, gia hỏa này tựa như là một cái giảo hoạt hồ ly. hắn dừng bước lại, đi đến Trương Dương trước mặt nói, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Trương Dương khoát khoát tay nói, cái này ta còn không có nghĩ đến. Bất quá ngươi nếu là giúp ta làm việc, ta có thể cho ngươi đầy đủ bảo hộ. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Trương Dương cười hắc hắc nói, năm người cũng đều trầm mặc một hồi. Bọn họ làm một chuyến này, tự nhiên là biết đạo lý trong đó, cho nên mới sẽ đánh một súng, đổi chỗ khác, không nghĩ tới lần này trực tiếp ngã quỵ Nam Cảng thành phố nơi này. Dịch Thông Thiên thở dài một hơi, nhìn Trương Dương nói, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Ngươi cứ như vậy đáp ứng hắn yêu cầu. Hạ Tinh Thần không khách khí nói, ta cảm giác không tệ a. Chu Dương cười hắc hắc nói, Từ Minh Bố cùng cái kia nãy giờ không nói gì, người đều không có biểu đạt chính mình ý nghĩ. Trương Dương tự nhiên cũng biết, tiếp tục như thế cũng sẽ không có kết quả gì. Hắn nhún vai nói, ta hy vọng các ngươi có thể có một cái thống nhất ý kiến. Ta biết các ngươi năm người là một đoàn thể, sở dĩ ta không cũng không hy vọng chia rẽ các ngươi. Trương Dương dừng một chút nói, năm người nghe nói như thế, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng là bây giờ bọn họ năm cái liền đã sinh ra khác nhau. Trương Dương muốn chính là một đoàn đội, mà không phải một cái trong đó người. Như vậy, vẫn luôn cùng bọn họ chơi liền không có ý gì. Các ngươi còn có thể tiếp tục làm chính mình thích sự tình. Còn có cái kia dã thành phố, ta cũng có thể an bài cho các ngươi một vị trí. Trương Dương suy tư một hồi, cảm giác nói những này còn không có quá nhiều sức hấp dẫn. Hắn hơi nhìn một chút năm người, bọn họ rõ ràng không có quá nhiều động dung. Trương Dương khẽ nhíu mày, biết muốn xuất ra đến một ít bọn họ muốn đồ vật. Các ngươi muốn, chỉ cần tại điều kiện của ta bên trong, ta đều sẽ làm cho người ta đi an bài cho các ngươi. Trương Dương cười nói, ngươi có năng lực như thế. Hạ Tinh Thần liếc một cái Trương Dương nói, ngươi không phải liền là một cái công ty lão bản mà thôi. Lớn hơn ngươi lão bản, ta đều lừa qua, ngươi một cái tiểu lão bản, ta còn xem không ở trong mắt. Trương Dương nghe nói như thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, biết bọn họ nhất thời bán hội sẽ không nghe chỉ huy của mình. Ánh mắt hắn đứng tại Từ Minh Bố trên người, ta đồng ý. Từ Minh Bố đột nhiên đứng dậy nói, a bố. Hạ Tinh Thần nghe được Từ Minh Bố nói như vậy thời điểm, sửng sốt một chút. Tại bọn họ cái đoàn đội này trong, mặc dù Dịch Thông Thiên là lão đại, thế nhưng là gặp được một ít thực khó giải quyết vấn đề, cũng sẽ là Từ Minh Bố tới làm chủ. Vô luận là bọn họ đi cái kia địa phương, có nên hay không thu tay lại, đều là Từ Minh Bố làm được quyết định. Một việc như thế nào bắt đầu không quan trọng, thậm chí có thể tính là đơn giản, nhưng là như thế nào kết thúc yên lành mới là mấu chốt. Từ Minh Bố chính là làm ra như vậy một cái tác dụng. Hắn tận lực để bọn hắn sở tác sự tình kết thúc yên lành. Nghe được Từ Minh Bố đồng ý, Chu Dương cũng cao hứng bật cười. Đã như vậy, ta cũng đồng ý. Hắn cười ha ha một tiếng nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Trương lão đệ lúc không có chuyện gì làm, theo giúp ta uống chút rượu. Trương Dương nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn yêu cầu này có chút khó khăn a, bất quá hắn vẫn gật đầu. Dù sao đối phương nói chính là có thời gian rảnh, chỉ cần hắn tìm chính mình thời điểm, chính là không có không chính là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục